Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, đệ 1116 chương tiểu thất tỉnh lại. Năm đó chuyện cũ, chờ những người đó phản ứng lại đây, muốn tìm Tư Mã U Nguyệt nói chuyện thời điểm, phát hiện nàng cũng đi rồi, vì không cho bọn họ ngăn lại chính mình. Nàng dùng thuấn di, mấy cái lắc mình chi gian, nàng đã rời đi bọn họ hảo xa. Thuấn di, đây chính là trận pháp sư quân cấp cường giả trở lên mới có thể. Không nghĩ tới nàng cũng sẽ, có người hô to, kia có cái gì hảo kinh ngạc, ta nữ thần chính là cái gì đều sẽ. Không sai, thực lực của nàng không có đến quân cấp. Thuyết minh nàng là cái trận pháp sư, nàng là đan so đệ nhất danh. Không nghĩ tới trận pháp cũng lợi hại như vậy. Ta nữ thần, thật là toàn năng. Được rồi, ngươi cũng đừng một bộ hoa si bộ dáng. Ngươi đều đã không thấy ai. Nữ thần liền như vậy đi rồi. Được rồi, ngươi thở ngắn than dài cũng vô dụng. Nơi này đã không có gì. Chúng ta vẫn là đi di tích nhìn xem đi. Đoạn Trường Tốc người không phải còn ở di tích sao? Nói không chừng Tư Mã U Nguyệt sẽ đi di tích tìm bọn họ. Đúng vậy. Chúng ta đây chạy nhanh đi tìm di tích đi. Vừa nghe nói Tư Mã U Nguyệt khả năng đi di tích, không ít người đều hướng di tích bay đi. Thực mau, toàn bộ Thảo Nguyên đã không có một người. Nhìn rốt cuộc thanh tĩnh Thảo Nguyên, Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu xong bọn họ ngồi ở thanh y trên thân cây. Sở sở cũng không tồn tại mồ hôi, mà lúc này sinh mệnh thụ còn tại chỗ, chẳng qua bị thanh y dùng pháp lực che giấu đi lên. Thanh y, chúng ta vì cái gì muốn làm như vậy a? Hàn Diệu xong hỏi. Vì thoát khỏi những người này, các ngươi thiếu chút nữa liền ta đều lừa, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu không phải cảm ứng được tiểu thất còn ở nơi này, ta phỏng chừng liền thật đi xa. Tiểu thất hiện tại thế nào? Thực hảo, đã sắp tiến hóa hoàn thành, thanh y nói. Đúng rồi, tiểu sư muội, vừa rồi phát sinh sự tình gì? Ngươi như thế nào đột nhiên chướng như vậy nhiều cấp bậc? Tiểu thất lại xảy ra chuyện gì? Hàn Diệu xong quan tâm hỏi. Tiểu thất ở tiến hóa thời điểm ra một chút vấn đề. Ta cùng nàng khế ước. Ta thăng cấp lực lượng là khế ước chi lực giao cho Tư Mã U Nguyệt không có nói ngay lúc đó tình. Huống nhiều hung hiểm, chỉ là nói đơn giản một chút. Tuy là như thế, Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu xong cũng đoán được ngay lúc đó tình huống nhiều nguy hiểm. Sẽ không lấy Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất quan hệ. Sẽ không dùng khế ước tới giải quyết. Nàng hiện tại không có việc gì liền hảo. Hàn Diệu xong vỗ vỗ nàng bả vai. Ân, ta đi rửa mặt một chút. Nàng tuy rằng không có chịu quá nặng thương, nhưng là bị lôi điện phách lại trên mặt đất sờ lăn lộn bò. Này một thân đã không thể nhìn. Nàng vào linh hồn trong tháp, trở lại lần nữa ra tới thời điểm, đã thay đổi một thân màu trắng váy dài, màu xanh nhạt tua điểm xuyết, xứng với màu xanh biếc hoa tai cùng vòng cổ. Đơn giản lại tươi mát. Ngươi về sau đều đổi nữ trang sao? Hàn Diệu xong hỏi. Tư Mã U Nguyệt dắt dắt váy, nói, liền xuyên nữ trang đi. Trước kia xuyên nam trang là vì phương tiện làm việc. Hiện tại nếu người khác đã biết bí mật này, kia hiện tại cũng liền không cần thiết lại nữ già nam trang. Cũng hảo, Hàn Diệu xong giữ chặt. Nàng đôi tay, cười tủm tỉm nói, vốn dĩ chính là nữ hài tử. Vậy là muốn xuyên nữ trang xinh đẹp ân, những người đó đi rồi. Thanh y cuối cùng quá thượng an tịnh nhật tử. Tuy rằng mỗi lần tiên cảnh mở ra sẽ có người tiến vào, hắn cũng từ đầu tới đuôi mặc kệ. Chính là lần này có tiểu thất ở, hắn đối những người đó liền không có kiên nhẫn. Ta đi xem tiểu thất. Tư Mã U Nguyệt đối Thanh Y nói. Thanh Y vung tay lên, nàng liền xuất hiện ở tiểu thất nơi hốc cây. Tiểu thất tiến hóa đã không sai biệt lắm. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở bên người nàng, tưởng duỗi tay sờ sờ nàng, lại sợ quấy rầy nàng tiến hóa. Nàng hiện tại còn nhớ rõ Thanh Y lúc ấy nôn nóng bộ dáng. Nhớ rõ hắn nói qua câu kia đã chết quá một lần. Các ngươi nhận thức mấy chục vạn năm. Kia tiểu thất ngươi cũng sống mấy chục vạn năm sao? Nàng yên lặng mà nghĩ. Chính là trí nhớ của ngươi không đến một vạn năm thời gian. Là cùng ngươi chết đi kia một lần có quan hệ sao? Vì cái gì? Nàng cùng nàng khế ước thú đều có thống khổ quá khứ. Nàng lưng đeo kiếp trước diệt tộc chi thù. Tiểu mộng cùng nàng giống nhau. Không nghĩ tới vẫn luôn vô ưu vô lự. Tiểu thất cũng có không muốn người biết quá khứ. Nguyệt Nguyệt, đang lúc nàng đối với tiểu thất phát ngốc thời điểm, tiểu thất hóa thành hình người, lập tức bổ nhào vào trên người nàng, đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Lại lần nữa tiến hóa sau, thân thể của nàng lại lớn lên không ít, đã là hơn 10 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Tiến hóa nguy hiểm cũng không có ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Trong mắt tràn ngập tươi cười, ngươi tiến hóa hoàn thành. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng tỉnh lại, cũng thật cao hứng, đã hoàn thành một hồi lâu. Chính là ngươi vẫn luôn phát ngốc, đều không có chú ý ta. Tiểu thất bĩu môi nói. Phải không? Tư Mã U Nguyệt cười cười. Như thế nào lớn lên nhiều như vậy? Tính tình vẫn là như vậy. Trước làm ta lên, không cho. Tiểu thất cười hì hì nói. Ngươi nói, nếu là Lăng Vũ ca ca phát hiện ngươi dễ dàng như vậy bị đẩy ngã, hắn có thể hay không thật cao hứng? Tư Mã U Nguyệt trên mặt hắc tuyến chảy xuống. Này tiểu nha đầu, ngươi thân thể thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Phía trước ám thương hảo sao? Nàng hỏi. Nói đến phía trước sự tình, tiểu thất từ Tư Mã U Nguyệt trên người xuống dưới, nói, ám thương ở khế ước thời điểm cũng đã trị hết, về sau đều sẽ không xuất hiện vấn đề này. Thanh Y phía trước nói kia lời nói là có ý tứ gì? Các ngươi nhận thức mấy chục vạn năm lại là sao lại thế này? Ngươi không phải chỉ có không đến một vạn năm ký ức sao? Chết quá một lần lại là sao lại thế này? Tư Mã U Nguyệt xác định nàng không có việc gì, mới hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Thanh Y đi vào các nàng bên người, nhìn nàng hai, tiểu thất nhìn Thanh Y liếc mắt một cái, nói, ta cùng Thanh Y đúng là mấy chục vạn năm trước liền nhận thức. Thanh Y dựa vào chính mình trên thân cây, ánh mắt có chút thống khổ, ta cùng Thanh Y là tương sinh làm bạn, cùng nhau sinh trưởng thực vật. Tiểu thất nói, nói đến ta cũng tương đối may mắn. Khi đó đại địa chi mắt không có hiện tại ít như vậy. Chính là có thể cùng hộ cây đa lớn lên ở cùng nhau lại chỉ có ta. Các ngươi tương sinh làm bạn, cũng chính là thanh mai trúc mã. Tư Mã U Nguyệt nói. Khó trách Hàn Diệu xong nói Thanh Y đối bọn họ không giống nhau. Nguyên lai thật là có nguyên nhân. Nàng đoán cùng tiểu thất có quan hệ. Này cũng không đoán sai, chính là lại không nghĩ rằng bọn họ chi gian là cái dạng này quan hệ. Ân, tiểu thất gật đầu, tiếp tục nói, ta do Thanh Y tiến hóa sớm, khi ta trở thành thành thục đại địa chi mắt thời điểm, hắn vẫn là một cây màu xanh lá cây nhỏ. Sau lại, ta bị người bắt đi, vì chính là trợ giúp một người đánh sâu vào đế quân. Ta linh lực bị hắn hút khô rồi, chính là còn chưa đủ, hắn liền đem ta sinh mệnh lực cũng hút khô rồi. Cũng may ta ở cuối cùng thời điểm bảo vệ một chút căn nguyên, mới không có hoàn toàn chết đi, đều do ta không có bảo vệ tốt ngươi. Thanh Y tự trách nói, ta nói rồi phải bảo vệ ngươi, chính là lại trơ mắt nhìn ngươi bị bắt đi, bị bọn họ hút khô, bị bọn họ còn tại nào đó không biết tên địa phương. Gió táp mưa xa mấy chục vạn năm ni. Hết chương.